Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 20, tìm kiếm Kamatai. Stephen nhìn chính mình run rẩy hai tay, trong lòng thống khổ vạn phần. Một cái phòng giải phẫu bác sĩ hai tay vô thì vô khắc đều run rẩy, ý vị như thế nào? Hắn sắp rời đi bàn mổ, thậm chí kết thúc hắn bác sĩ cuộc đời. Điều này làm cho luôn luôn tự xưng là bác sĩ thiên tài Stephen cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng đây là sự thực. Không thể tiếp thu cũng phải tiếp thu. Kamatai, Stephen nghĩ tới hôm nay buổi sáng gặp phải người kia. Cuộc sống xảy ra vấn đề lại vẫn có thể một lần nữa đứng lên. Kamatai, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Từ một tháng trước hồi phục xuất viện, Stephen toàn thế giới tìm kiếm y viện trị liệu hai tay của mình. Thế nhưng một tháng trôi qua, chuyện vô bổ, không có một nhà y viện có thể trị hết hai tay của mình. Hiện tại, chỉ còn lại có Kamatai rồi. Dùng chính mình run rẩy hai tay đội con kia phá toái đồng hồ đeo tay. Stephen nhãn thần kiên định, hắn đã mất tất cả. Lúc này đây, là một lần cuối cùng. Cũng là hắn, trong đời là tối trọng yếu một lần tuyển trạch. Kamatai, Ancient One mang Eye of Agamotto, ngồi xếp bằng ở trong phòng của mình. Pháp lực bắt đầu khởi động, khép lại Eye of Agamotto chậm rãi mở. Bên trong Time Stone toát ra ánh sáng màu xanh. Ở Ancient One trong đầu, tương lai vô số loại khả năng toàn bộ dũng mãnh vào Ancient One đại não. Hồi lâu, Eye of Agamotto khép kín. Ancient One giam hai mắt chậm rãi mở. Rốt cuộc đã tới. Stephen, ân, trong tiệm sách, tân nhậm sách báo nhân viên quản lý Vương nhìn Phương vấn. Không rõ hắn hiện tại tới làm cái gì. Vương, người thành tân nhậm nhân viên quản lý rồi. Phương vấn ngạc nhiên nói rằng, ân, đã lâu không gặp Phương. Vương là nhận thức Phương vấn. Pháp sư đâu? Ta tìm nàng có việc. Phương vấn tự nhiên là từ Wanda Na bên trong biết được rồi chuyện đã xảy ra. Cách một cái tháng, rốt cục tới Kamatai rồi. Ancient One ở Phương. Ancient One thân ảnh đập vào mi mắt. Vương cười cười, các ngươi trò chuyện. Nói xong, xoay người ly khai đồ thư quán. Đợi cho Vương thân ảnh không có vào góc, Phương vấn cái này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ancient One. Người muốn làm gì? Phương vấn nhìn Ancient One hỏi. Đợi tân nhậm chí tôn pháp sư xuất hiện. Ancient One tọa đến trên một cái ghế, vừa cười vừa nói, duỗi tay ra, ý bảo Phương Vấn cũng tọa. Phương Vấn cũng không cần khách khí, đặt mông ngồi vào ghế trên. Ancient One đánh giá mấy tháng không thấy Phương Vấn, mấy tháng tìm không thấy. Phương Vấn khí tức trên người ngày càng cường đại, như núi lớn nguy nga. Thái độ bình thường dưới tình huống dĩ nhiên cho cảm giác của nàng đã đến gần chính mình. Mấy tháng tìm không thấy, tiến bộ của ngươi rất lớn a. Ancient One vừa cười vừa nói, ân, có nữa một đoạn thời gian đại khái có thể tiến hơn một bước. Phương Vấn gật đầu nói, Ancient One minh bạch. Phương Vấn nói tiến hơn một bước chính là thái độ bình thường chiến lực chính thức trở thành đa nguyên cấp bậc vũ trụ thê đội thứ nhất. Nàng và lão niên Odin cùng với hải kéo loại tầng thứ này. Người mới vừa nói hạ nhiệm chí tôn pháp sư. Chọn người tìm được. Phương Vấn hỏi. Trước đây Phương Vấn xem chiếu bóng thời điểm đã cảm thấy không thích hợp. Ancient One cho người cảm giác càng giống như là ở các loại Stephen đến. Tuy là Mordo nhìn qua cũng không biết chuyện. Nhưng Ancient One chắc là biết đến. Trong tay có Eye of Agamotto loại này có thể biết trước tương lai thần khí. Ancient One như thế nào đi nữa nhân phẩm tốt. Đạo đức cao thượng, cũng sẽ không nhịn được. Dù sao chuyện liên quan đến chí tôn pháp sư nhất mạch truyền thừa. Ân, Anh Quốc Luân Đôn một cái hai tay xảy ra ngoài ý muốn khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Stephen Stranger, Ancient One không có giấu giếm trực tiếp nói. Phương Vấn gật đầu, rốt cục chờ được ngươi. Dr. Stranger, hắn lúc nào sẽ tới Kamatai? Phương Vấn hỏi, không xác định. Có thể vài ngày, cũng có thể mấy tháng. Chưa khả năng tới tính nhiều lắm. Một cái lơ đãng cử động có thể ảnh hưởng đến tương lai kết quả. Phương Vấn biểu thị nhận đồng. Vì sao ngươi gấp gáp như vậy tìm Mặc cho Chí Tôn Pháp Sư? Phương Vấn nghi ngờ hỏi. Ancient One theo lý thuyết chiến lực không có giảm xuống. Thọ mệnh cũng bởi vì hắc ám thời không nguyên nhân gần như vô hạn. Vì sao gấp gáp như vậy? Ta đại nạn buông xuống. Ancient One bình tĩnh nói. Phảng phất tức đem người bị chết là đang nói người khác giống nhau. Cái gì? Phương Vấn kinh ngạc nhìn Ancient One, ngươi không phải có thể từ hắc ám thời không hấp thu lực lượng, do đó cam đoan tuổi thọ của mình gần như vô hạn sao? Ancient One bật cười lắc đầu. Ngươi ở đây hắc ám thời không thì có thể cảm thụ được. Hắc ám thời không siêu việt thời gian nhưng thật ra là ngón tay toàn bộ hắc ám thời không. Cũng không phải hắc ám thời không bất luận cái gì sinh linh đều có thể siêu việt thời gian. Dormammu không được, ta cũng không được. Phương Vấn gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nếu như Dormammu thực sự siêu việt thời gian, Time Stone ở trước mặt hắn chính là một cái phế vật, không dùng được. Nhưng sự thực chứng minh, Time Stone là có tác dụng, chỉ bất quá có hắc ám thời không ảnh hưởng. Time Stone đối với Dormammu tác dụng không bằng đối với những sinh linh khác ảnh hưởng lớn. Tánh mạng của ta đã đến nhanh cực hạn. Tử vong không thể tránh né. Cho nên, ta muốn trong đoạn thời gian này bồi dưỡng được một cái hợp cách Chí Tôn Pháp Sư. Ancient One nói, rằng, Phương Vấn xem như là hiểu. Vì sao kiếp trước trong phim ảnh Ancient One chết như vậy vô nghĩa? Mặc dù nói thật không ngờ Caecilius biết không để ý đồng bạn sinh mệnh giết nàng. Nhưng Ancient One giàu gì cũng là đa nguyên cấp bậc vũ trụ thê đội thứ nhất cường giả. Cầm một cái căn bản không có thể phải rồi mạng của nàng. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là Ancient One đại nạn buông xuống. Tự nguyện muốn chết, muốn dùng cái này tới tỉnh lại Stefan trong lòng phần kia trách nhiệm. Thành là chân chính Chí Tôn Pháp Sư. Chí Tôn Pháp Sư, không chỉ là một cái xưng hô. Nó cũng tượng trưng lấy một phần trầm điện điện trách nhiệm. Stefan tính cách quá mức cao ngạo. Nhân phẩm cũng xuất hiện bất công, không thích hợp Chí Tôn Pháp Sư vị trí, cho nên cần ta để dẫn dắt hắn. Ngươi muốn làm gì? Phương Vấn trầm giọng hỏi. Ancient One không thể không chết, sự tình làm cho Phương Vấn trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Ancient One chết sớm chết chậm cũng là muốn chết đi. Nàng muốn dùng tánh mạng của mình để đổi tân nhậm Chí Tôn Pháp Sư thức tỉnh. Loại này kính dâng làm cho Phương Vấn trong lòng phảng phất bị vật gì vậy ngăn chặn giống nhau. Ta muốn mời không nên nhúng tay. Ở ta thấy tương lai trong, cần một số người hy sinh tới tỉnh lại Stefan thức tỉnh. Ancient One bình tĩnh nói. Phương Vấn nhíu, một số người. Thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết. Để tránh khỏi tương lai phát sinh cải biến. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Những thứ này hy sinh người. Bọn họ đều là tự nguyện. Ancient One chính xác nói rằng. Ta không nhúng tay vào. Dormammu tới thật nên làm cái gì bây giờ? Phương Vấn nhíu nói rằng. Khi ngươi cho rằng Stefan có thể xưng là Chí Tôn Pháp Sư một khác kia. Chính là ngươi có thể thời điểm xuất thủ. Phương Vấn nhớ kỹ Ancient One chính là lời nói. Kỳ thực hắn cũng minh bạch Ancient One ý tứ. Đứng dậy. Nếu như vậy, ta đi trước. Phương Vấn đã không có nói chuyện với nhau dục vọng. Phương, Ancient One gọi lại Phương Vấn. Khi thời cơ chín muồi, đem Time Stone lấy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.